không xong, ký chủ lại không được bình thường rồi. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Tinh Cam chịu số phận mở kính xe xuống, có người sống không, cục cưng xe buýt khởi hành rồi. Bỏ một đồng tiền là có thể lên xe, một đồng tiền không thua thiệt, không bị mắc lừa. Cục cưng xe buýt khởi hành rồi. Mùa hè nóng bức, trong không khí tràn ngập một cổ mùi vị oi bức. Trên mặt đất khắp nơi đều là tang thi, những tòa cao ốc cũng đã bị tang thi chiếm giữ. Dáng chiều đẹp lạ thường hiện lên ở chân trời, một chiếc xe buýt hai tầng qua lại giữa những ngôi nhà tầng. Thường thường chiếc xe buýt này còn dừng bên cửa sổ. Rất nhanh, xe buýt cũng đã đông nghịt người, thời tiết rất nóng, quần áo của bọn họ đều bị chen chúc đến ướt đẫm ở trên chiếc xe buýt oi bức này. Chỉ là không có ai lên tiếng than phiền. Dù sao thì, có thể sống cũng đã rất tốt rồi. Trên khuôn mặt của mỗi người bọn họ đều mang theo sự bi thương sống sót sau tai nạn. Không sai, chính là bi thương. Có người nhỏ giọng rơi lệ, có người há hốc miệng lệ rơi đầy mặt. Bọn họ không có phát ra âm thanh gì, bọn họ chẳng qua là cảm thấy buồn bã. Cho dù Bạch Ngọc Câu là nhân ngư cũng có chút bùi ngùi, năng lực đồng cảm của cô rất mạnh. Bây giờ loài người khổ sở như vậy, làm cho cô cũng trở nên bi thương. Cô vô thức ngâm nga bài ca dao của nhân ngư. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp lạp, lạp lạp, lạp lạp, lạp. Đây là một bài hát vô cùng bi thương. Bạch Ngọc Câu cảm thấy chỉ cần loài người nghe được bài hát này của cô, bọn họ nhất định sẽ biết. Cô, công chúa nhân ngư, cũng có thể hiểu được tâm trạng của bọn họ. Sự thật đúng như cô dự đoán, người bên trong xe phút chốc nghe được bài ca dao liền ngưng thút thít. Bọn họ không dám tin nhìn Bạch Ngọc Câu, sau đó rối rít bịt kín lỗ tai. Cái gì mà sau này làm sao sống tiếp, cái gì mà sau này làm thế nào, cái gì mà không có nhà. Bây giờ bọn họ chỉ nghĩ, rốt cuộc là phải làm sao mới có thể làm cho tiếng hát giống như âm thanh thiên nhiên này dừng lại. Dưới cái thời tiết 40 độ này, cứ thế khiến bọn họ nổi da gà mà đổ mồ hôi lạnh. Nếu còn nghe tiếp, có chết không chứ? Đinh đông, trước mặt là đến trạm rồi, trạm xe lửa. Sau khi Bạch Ngọc Câu hát nửa giờ cuối cùng cũng dừng lại. Cô chậm rãi lái xe buýt xuống, dừng ở cửa ra vào của trạm xe lửa. Tang thi ở xung quanh vừa nhìn thấy nhiều người không biết sống chết đến như vậy, lập tức nhào tới. A, trong lúc nhất thời người của cả toa xe cũng hoảng loạn lên. Tang Tinh sử dụng áp chế trọng lực không chế đám tang thi. Đừng ồn, các người lầm ồn đến tai tôi. Người trong toa xe lập tức che miệng, còn có một số trực tiếp bịt kín miệng của con mình. Không có một người nào dám ra cửa kính xe. Bạch Ngọc Câu mở cửa xe, dùng lưỡi hái dọn dẹp sạch sẽ tang thi ở xung quanh. Xuống đây đi, tôi muốn đổi xe, lần này là cục cưng xe lửa. Ai nha, các người không có vé xe thì phải làm sao? Bạch Ngọc Câu sờ cằm, suy nghĩ về cái vấn đề khó khăn này. Mọi người vừa nghe, lập tức nín thở. Tạ Chỉ bọn họ vừa mới đập vỡ ống giữ tiền, bên trong còn có không ít tiền. Bọn họ bưng tiền đến trước mặt Bạch Ngọc Câu, dưới chân đạp lên tay chân cụt của tang thi. Mỗi một bước đều khiến cho bọn họ nổi da gà khắp người. Thần, tưởng, cô nhìn xem chút tiền này có đủ không? Bạch Ngọc Câu nhận lấy tiền, những người khác thấy vậy sắc mặt ảm đạm. Cách chương.